Chương 1260, Nữ đế đại nhân có hỷ 16. Edit, Ngân Min. Beta, Tinh niệm. Nhìn nàng cúi đầu, bày ra bộ dáng không muốn nói thêm điều gì, ý cười rê khóe môi Tư Đồ Tu dần phai nhạt chút. Được, hắn lên tiếng, buông lỏng cánh tay, Tô Yên nói. Thuộc hạ cáo lui, nói xong, nàng liền quay đầu rời đi. Tiểu Hoa nghi hoặc. Ký chủ, chỉ đi như thế này là tính toán trước tiên rời khỏi nơi này đã sao? Không phải. Vậy vì cái gì? Ta sợ tức giận sẽ làm đau hắn, vẫn là cách xa một chút mới tốt. Tô Yên nói xong, Tiểu Hoa liền trầm mặc gần một phút, sau đó nhỏ nhẹ nói. Ký chủ tức giận sao? Tô Yên còn chưa trả lời, Tiểu Hoa liền lầm bầm lầu bầu nói tiếp. Ký chủ là đang ghen sao? Ừm, em khẳng định, ký chủ là đang ghen đúng không? Tô Yên vốn dĩ đang muốn trở về liền dừng lại ở đường nhỏ, mờ mịt hỏi. Ghen, Tiểu Hoa giọng nói chắc như đinh đóng cột, đúng vậy, ký chủ khẳng định đang ghen. Có phải ký chủ sợ Tư Đồ Tu đại nhân coi trọng vị Ninh Chi kia không? Tô Yên có chút không muốn thừa nhận, nhưng cuối cùng, vẫn là héo héo gật gật đầu. Ừ. Tác dụng của nàng với hắn, hình như chỉ là để bóc hạch đào, lỡ như ba ngôi sao không sáng lên, hắn thích người khác thì làm sao bây giờ? Hắn không nhớ rõ nàng nữa, khác với bộ dạng héo héo của ký chủ nhà mình. Tiểu Hoa thật vui vẻ a, vô số vị diện lúc trước, Tiểu Hoa kỳ thật đều không thể khẳng định rốt cuộc ký chủ nhà mình có kỹ năng ghen hay không. Ký chủ đối với tình yêu thật sự không nhạy cảm, hơn nữa u vọng độc chiếm của quân vực đại nhân đối với ký chủ là cái kiểu trong mắt ngoài ký chủ ra thì sẽ không chứa thêm bất cứ cái gì khác nữa. Từ trước đến nay chỉ có quân vực đại nhân ghen tuông vô cớ rồi gây rối, hiếm khi có thể nhìn thấy ký chủ vì oanh oanh yến yến bên người quân vực đại nhân mà tức giận. Dù sao bên người quân vực đại nhân chính là quá sạch sẽ, không ai lại gần được, thỉnh thoảng sẽ có vài kẻ không sợ chết ái mộ hắn. Tiểu Hoa cũng không thể kết luận ký chủ không ăn dấm, bởi vì mỗi lần có những người như vậy xuất hiện, ký chủ sẽ không nói lời nào, an tĩnh rất nhiều, nó đắn đo, chỉ có thể nói là, hư hư thực thực mà ghen. Chuyện chỉ được đăng duy nhất rs1.twin.com lolit 2511, những chỗ khác đều là đăng trộn không xin phép. Nhưng lần này không giống, ký chủ còn thừa nhận chính mình tức giận, vậy khẳng định là ghen tị a. Tô Yên trở về phòng, ngồi ở mép giường suy nghĩ thật lâu, Tiểu Hoa lên tiếng, nàng cũng không nói lời nào, vẫn luôn một mình ngồi ngốc ở chỗ đó, bên ngoài sắc trời bắt đầu tối. Bên ngoài truyền đến một giọng nam. Tiểu Tô, ăn cơm. Thị vệ bên ngoài nhìn thấy cánh cửa phòng khép hờ liền duỗi tay đẩy cửa vào. Tiểu Tô, cô suy nghĩ cái gì vậy? Ăn cơm, nếu không lát nữa sẽ không còn cơm mà ăn đâu. Tô Yên ở vương phủ tuy rằng là nữ tử, nhưng không kéo chân sau lại còn có thể cùng thị vệ bên người vương gia, xích tinh, bất phân thắng bại. Thế nên nàng nhanh chóng đã đạt được sự tôn trọng và sùng bái của đám thị vệ. Dù sao đề là trung thành với một chủ tử, người này tên gọi Vương Lâm. Cùng Tô Yên khá thân thiết, Tô Yên không hay nói, vị này lại hay thích lãm nhảm bla bla. Dù Tô Yên không đáp lại lời nào, hắn cũng có thể ngồi nói chuyện cùng nàng cả một buổi trưa. Tô Yên gật đầu. Được, một lát nữa ta sẽ tới. Vương Lâm gật đầu liền muốn đi ra ngoài, chỉ là khi bước ra liền thấy bên cạnh ngăn tủ có một cái túi tiền. Vương Lâm kinh ngạc, hô một tiếng. A, Tiểu Tô, không nghĩ tới ngươi còn có thể làm được món đồ thủ công tinh tế như vậy. Hắn đi qua cầm lên, Vương Lâm vốn cũng không muốn lấy. Chỉ là muốn nhìn xem, tò mò mà thôi, nhưng cầm lên liền phát hiện, còn rất nặng, mở ra, bên trong túi tiền tất cả đều là kẹo. Hu hu, giờ mới kiếm được wifi để úp truyện á, so sorry các tình yêu, người chắp tay, người chắp tay, người chắp tay, người chắp tay, người chắp tay.